Chương 594, thành thị biến đổi lớn bốn mùa làn gió. Tinh cầu, nổ tung ầm từ tỷ dị ẩn mi tâm bộ vị xích cú đỉnh, khổng lồ tồn tại lực bị áp xúc đến mức tận cùng, sau đó ngưng tụ thành một điểm, hướng phía ngay phía trên, cái kia bị tự tại thức vờn quanh xoay tròn quang cầu nổ bắn ra đi. Ung ung không khí bị đục lỗ, tự tại thức bị nát bấy, phía trên trần nhà thoáng chốc hòa tan, lợi dụng thần điện đỉnh phong hải đằng trang bị, cũng trong nháy mắt bị từ đuôi đến đầu cường quang đục lỗ, sau đó chậm rãi hòa tan nát bấy. Vách núi thổi sắc chùm sáng không có đình chỉ, nằm ở phụ dẹt trong không gian bắt đầu chấn động kịch liệt lấy, chùm sáng kia tiếp tục bay vụt, quán xuyên phụ dẹt, hướng phía bầu trời vọt tới, 10.000 thước chi diêu trên cao, tầng khí quyển đột nhiên phá mở một cái động lớn, ánh sáng mãnh liệt bó buộc bay ra địa cầu, chợt đánh trúng một cái cấp tốc bay qua trên vệ tinh. Ầm ầm to lớn vệ tinh mãnh liệt bạo tạc, chùm sáng kia tiếp tục bay về phía thái không, biến mất ở xa xôi vũ trụ. Nửa ngày, tồn tại lực hầu như hao hết tỷ gì ẻn vô lực quỵ ngã xuống, hướng phía trong lòng đất ngã xuống, ở cao y kia hấp thụ tồn tại lực tự tại pháp bị phá vỡ thời điểm, cũng đã khôi phục lực lượng xạ nả mau tới trước ôm lấy ngã xuống tỷ gì ẻn. Ngươi làm thật tốt quá, tỷ gì ẻn xạ nả nhìn ngược lại ở trong lòng ngực mình, thân thể mơ hồ trong suốt tỷ gì ẻn, cảm động nói. Cảm tạ ngươi, tỷ gì ẻn, ít nhiều ngươi. Chúng ta chỉ có thuận lợi được cứu vớt đúng vậy vẫn đối với xưng hô tỷ gì ẻn vì yêu nhiễm hắn, ôm cường liệt không ngứa vì héo mì nạ, lúc này cũng tới đến bên người nàng, ngồi xổm xuống cảm kích nói. Mặc hệ gì đứng ở bên cạnh, đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Quá tuyệt vời, tỷ gì ẻn khao y khao y, đây là ta phải làm, vì ca ca khao y, xem ở ta cố gắng như vậy mặt trên, có thể bằng lòng ta một việc sao tỷ gì ẻn một bên ho khan kịch liệt lấy. Một bên sắc mặt thảm hạ cụ hướng về phía xạ nạ các nàng nói. Ừ, ngươi nói xạ nạ nắm chặt tỷ di ẻn tay nhỏ bé, cắn môi, vẻ mặt bi thương trả lời. Khao y cái kia, có thể đem ca ca nhường cho ta sao à, không được xạ nạ lấy không cao hơn không điểm sệ rổ lẻ một giây tốc độ trong nháy mắt trả lời, đồng thời trên mặt bi thương biểu tình cũng tiêu thất được vô ảnh vô tung, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Tỷ gì ẻn thảm hạ cụ khuôn mặt nhất thời sưng sờ, không đợi nàng mở miệng, xạ nạ đã buông tay ra đứng lên, mất đi chống đỡ tỷ gì ẻn lập tức rơi trên mặt đất, cái hót nặng nề đánh vào sàn nhà cứng rắn trên. Đứng dậy xạ nạ vỗ vỗ tay, hoàn toàn không có tự trách gì tứ, dẫn theo gì thèm lệ duệ nạ đối với bên cạnh hai người nói. Vì theo mi nạ, mặc hệ gì, chúng ta lập tức liền cứu dù gì đi việc này không nên chậm trễ lên đường đi sau khi nói xong. Ba người liền cùng nhau hướng phía phột phổ tử đi ra kia cánh cửa chạy đi. Bị ném bỏ tì gì ẹn lập tức ngồi dậy, hướng phía ba người bóng lưng la lớn. Này, các ngươi không nên quá phận, tốt xấu ta cũng cứu mạng của các ngươi. A ba người dừng bước lại, nín cười ý nhìn phía sau vẻ mặt tức giận tì gì ẹn. Ha ha, không có ý tứ, chỉ là ai kêu ngươi vừa rồi giả bộ giả như vậy sắp biến mất thân thể nhanh chóng trở nên ngưng thật, nhưng lại có thể thấy rõ ràng thảm hạ cụ sắc mặt. Ngươi là đang vũ nhục chúng ta chỉ số quy đúng vậy diễn kỹ quá vụ về, cho dù hô hấp không khí đều ẩn chứa mãnh liệt tồn tại lực, cái này chủng tình huống bên dưới có thể thất lạc tồn tại mà tiêu thất sao quả thực, vừa rồi ở vừa mới thi triển xong cái kia lực công kích siêu cấp kinh khủng tự tại pháp sau đó, thì gì ẹn tồn. Tại quả thực đã sắp phải biến mất. Bất quá, theo phía trên cái kia trang bị cùng nhau phá hư, bên ngoài khổng lồ kia tồn tại lực lập tức theo không khí tràn vào. Ngay cả xạ nạ các nàng những thứ này phở làm hạ dở đều trong nháy mắt khôi phục lực lượng, nhưng lại nhiều hơn không ít, càng chưa nói đem tồn tại lực trở thành thức ăn tới ăn cờ dìm sần đi ni rèn hơn nữa. Cờ dìm sần đi ni rèn trọng thương lâm nguy, chỉ sẽ từng điểm hóa thành hư ảnh tiêu thất, mà không phải giống như nhân loại như vậy sắc mặt thảm hạ cụ. Quan trọng nhất là, vừa rồi tì gì ẹn một đoạn kia, bây giờ điện ảnh phim bộ các loại, đã sắp cần hỏng. Được rồi, đừng có đùa bảo. Nhanh lên một chút đem rủ gì cái tên kia cứu ra đi, tình huống bên ngoài sợ rằng đã tương đương không ổn, cái thành phố này có thể không chịu nổi khổng lồ như vậy tồn tại lực dũng mãnh vào mặc dù không cách nào xem đến tình hình bên ngoài, có thể vẹn vẹn từ bên trên cái kia chỗ hổng tràn vào cường liệt vặn vẹo cảm giác, cũng biết toàn bộ ngự khi thành phố đang ở gặp như thế nào dị biến. Ở một cái trong thủy hang mạnh mẽ rót vào vượt lên trước nó dung lượng thủy, sợ rằng đã sắp cũng bị xanh bạo. Sự thực quả thực như vậy, hiện tại toàn bộ ngự khi thành phố địa hình đã xảy ra mãnh liệt biến động, so với địa chấn còn khốc liệt hơn, mặt đường phun ra, đại lâu lõm xuống, chỉnh tề phố bảy xoay tám oai, căn bản nhìn không ra một tia bộ dáng lúc trước. Sato cùng Tạ Nạ cả chỗ ở đại lâu đang ở nghiêng, nếu như không phải là có mặt hệ gì ban cho tự tại thức bảo hộ, chỉ sợ sớm đã bị thương. Chỉ là, có thể sống di chuyển nhân loại, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có một cái. Nàng chính là Dồ Sĩ Đạ Cả Dù Mì. Chỉ là, thời khắc này Dồ Sĩ Đạ, nàng chỗ ở bình giếng ra tuy là đã ở biến đổi lớn bên trong dao động, cũng không có tự tại thức bảo vệ nàng, so với xạ tổ cùng Tạ Nạ Cả còn muốn phong rong. Từ tinh lê điện tràn ra tồn tại chi tuyển, ở bổ khuyết cái thành phố này đồng thời, cũng có đại lượng tồn tại lực, bất khả tư nghị chuyển vào thân thể của hắn. Sức mạnh vô cùng vô tận, tràn ngập ở trong cơ thể nàng, sau đó đem sự tồn tại của nàng để thăng. Từ một người tồn tại, thăng lên làm 10 người, 100 người, ngàn người, cho đến 1 vạn người ở trong phòng trong chấn động, nàng từ sân thượng té xuống, nhưng là rơi trên mặt đất sau, thân thể của hắn không có thu đến bất cứ thương tổn gì. Nhẹ nhàng đỡ lấy bên cạnh góc nhà, muốn dùng sức ổn định thân thể của chính mình, lại đem cứng rắn tường bóp nát. Không chỉ có là thân thể, nàng có thể cảm thấy trong cơ thể lưu động bàng đại lực lượng, loại cảm giác này, cùng nàng cùng tỷ gì en cùng một chỗ thời điểm, cảm giác được khí tức của nàng rất tương tự. Dô Sì đã biết, đây chính là tồn tại lực bất quá, nàng cũng không biết vì sao từ tinh lê điện bên trong phun ra tồn tại lực, sẽ chạy vào thân thể của chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì trong không khí lực lượng nhiều lắm, trang bị không xuống, cho nên mới tiến nhập thân thể của mình. Kia xạ tổ cùng Tạ Nạ Cả hẳn là cũng giống như nhau. A xạ tổ Tạ Nạ Cả khóc bên trong chúng ta sắp treo, vẫn là bởi vì xạ cải cun, cho nên chỉ có ta mới là đặc thủ. Ở trước mắt tiễn xạ nạ các nàng trước đi cứu viện dù gì thời điểm, Dô Sì đã cảm thấy mình phi thường vô dụng, một điểm vội vàng đều không thể rút, hơn nữa còn là một cái trói buộc. Nhưng là hiện tại, phát sinh ở trên người mình dị biến, để cho nàng một lần nữa nhặt lên một phần lòng tin. Chỉ cần sở hữu phần lực lượng này, chính mình nhất nhất cũng có thể giúp đỡ xạ cái côn chiếu cố vẫn bị cự tuyệt, dù gì cùng xạ nạ chan nhà thế giới, đã đối với nàng mở rộng ra đại môn. Có thể làm được Dô Sì đã dùng sức nắm chặt nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể dũng động lực lượng, ngắm nhìn xa xa tinh lê điện, lớn tiếng biểu thị công khai nói. Xạ cái côn, ta nhất định có thể ẩm ẩn chứa cường liệt tình cảm ngôn ngữ dường như một cái tin hào, dẫn động nàng sâu trong thân thể dấu vết, không khí chung quanh bên trong kia dường như nước suối vậy ngưng tụ thành thực thể tồn tại lực, phảng phất bị cái gì dẫn dắt một dạng, từ 4 phương 8 hướng, hướng phía Dô Sì đã thân thể vọt tới, tiến nhập thân thể của hắn. Từ từ, ở ngực của nàng, vô cùng vô tận tồn tại lực hội tụ ở nơi nào, ngưng tụ thành một mảnh đạm lục sắc lông vũ. Ở xa xôi đại dương bị ngạ, ở một cái cổ xưa trong giáo đường cầu nguyện một cái bề ngoài tinh tế, lưu lại mái tóc dài màu xanh lục nữ tử, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía phương đông xa xôi, tự lẩm bẩm. 4 mùa làn gió bản chất ra đời sao?